Trùng sinh chi giữ lang cộng trầm, chương 47, nguy cơ biến hóa, góc truyện audio.com. Phương Triệu Nhất có chút luống cuống, chính mình cũng không có môn đối với tiểu sói con như vậy. Chẳng lẽ con hắn, có thể chất thụ ngừa, hai người đều nghĩ như vậy mới tốt khiến cho mọi thứ bối rối. Phương Thần cũng hiểu được chính mình làm kêu quá mức, muốn dùng móng vuốt lau nước mắt. Nhưng nó ngắn quá, vì thế phi thường không khách khí mà đem nước mũi nước mắt của mình đều bôi lên trên quần áo cha. Ánh mắt Phương Triệu Nhất bất đắc dĩ lại sủng nịch mà nhìn mình nhi tử trong ngực. Tống gia bảo sợ tới mức thét chói tai không thôi, giống như thiếu niên cao lớn trước mắt, dường như đã bị thay đổi thể xác, nơi này giao cho ngươi. Phương Triệu Nhất dặn dò Tống gia bảo, liền đi ra khỏi cửa. Phương Thần cảm thấy phi thường kỳ quái. Phụ thân là muốn đi đâu? Ngồi trên xe nhỏ xa hoa, tiểu sói con vẫn là mà tùy ý cha ôm nó vào trong ngực. Cũng không nhúc nhích, không phải là nó không kháng nghị. Chính là hiện tại bộ dáng nó tối như mực thì vẫn cần chú ý hình tượng. Nào ô, Phương Thần kêu một tiếng. Nó bị giằng co lâu như vậy, cũng phi thường mệt, khi đó nhìn đến nam kính mắt cùng vài cái người không có ký ức khi mình biến thân. Đúng là dọa mình nhảy dựng, không thể tưởng được lực lượng của phụ thân là lợi hại như thế. Phương Triệu Nhất đưa thon dài ngón tay, chậm rãi vuốt ve đầu tiểu sói con, nó sau cảm thấy thực thoải mái, bất chi bất giác mà tiến nhập mộng đẹp, chờ thời điểm Phương Thần tỉnh lại, phát hiện mình hình như là đến cổ đại vậy. Nơi nơi đều tràn ngập khí tức cổ hương cổ sắc, nhìn bức hoa điêu này dường như là cạnh giường, còn có đồ vật khác, chật chật nếu đem đi bán, nhất định là vô giá. Phương Thần trở thân mình, dùng chính mình móng vuốt sờ sờ phía dưới, lăng la tơ lụa, có vẻ thoải mái, hiện tại nó đã biết, lúc mới bắt đầu giường của cha mình đến từ đâu, nhất định là cùng một nhà, ngay cả là thứ phi thường quý báu. Phương Thần một chút cũng không cảm thấy mình đái dầm trên đó có cái gì đáng tiếc. Răng rác, một tiếng, cửa bị chậm rãi đẩy ra, mà tiểu sói con nhất thời liền hướng bên kia, người đến chính là một thanh niên, mà phụ thân của hắn lại đi theo phía sau. Sắc mặt hai người đều phi thường khó coi. Phương Thần chớp chớp hai mắt của mình, cái người đó và phụ thân như thế tương tự nhau, căn cứ ký ức kiếp trước, không có. Phụ thân, vì sao? Phương Triệu Nhất cứng rắn lạnh mặt, nhìn không ra chút cảm xúc nào. Bất quá cả người lại tản ra khí tức khủng bố. Hắn cho dù là hỏi cha của mình, bất quá lại đi tới, mềm nhẹ mà đem Phương Thần ôm ở trong. Lúc này Phương Thần, lúc này mới phát hiện, lông mình dài ra, quả nhiên vẫn là có mặc quần áo thì thoải mái. Nếu không xích quả như vậy để cho mọi người nhìn, thực không đúng tác phong. Quả bôn vô tội, nhưng quấy rầy người khác, vậy tội ác tài trời. Nghe được cha mình nói sau, Phương Thần bất khả tư nghị mà trừng lớn hai mắt của mình. Thanh niên trước mắt nhìn qua chỉ có 28-29 tuổi. Là ra ra, thiên ai tới dung một cái tiếng sấm đánh chết nó đi. Này quá trẻ tuổi, không biết có cái bí quyết gì để bảo trì thanh xuân. Kiếp trước, nó căn bản sẽ không có nhìn đến ra ra. Ở trong ký ức của nó, cái từ ra ra này cho tới bây giờ đều không có xuất hiện quá. Đương nhiên, hiện tại Phương Thần không phải hình người, hiểu được không phải ký ức mình xuất hiện sai lầm, chính là một sự tình bị sửa chữa. Trên mặt Phương Thế Nguyên đều là tươi cười ôn nhu, chẳng qua trong ánh mắt lại không có chút tình cảm nào. Hắn nhìn thoáng qua tiểu sói con, nó mới một tháng, ngươi cảm thấy khả năng sao? Vì cái gì không có khả năng, nó cũng có thể nghe hiểu chúng ta nói. Vậy không có bất cứ vấn đề gì. Nam sinh có chút khàn khàn tiếng nói, mang theo sự không vui. Rõ ràng chính là đối với việc cha mình can thiệp chuyện của mình cảm giác chán ghét. Phương Thế Nguyên đối với nhi tử mình là cái gì thái độ? Chính là thực hiểu nhi tử, lúc trước ngươi không phải là chán ghét việc nó sinh ra sao? Thậm chí mấy lần đều muốn giết mẫu thân dựng dục nó. Hắn có một đôi mắt sắc, nay lại tà mị mà nhìn thoáng qua Phương Triệu Nhất. Phương Triệu Nhất cảm thấy trán của mình đập thình thịch. Mỗi lần trở về, hắn đều chịu không nổi cha của mình. cũng không phải hắn rong dài cái gì, mà là người này, mỗi lần đều thích nắm nhược điểm của mình không tha rồi đem đến uy hiếp. Phụ thân, lúc đó không phải lúc này, tin tưởng ngài cũng rõ ràng nửa yêu có nghĩa là gì. Phương Triệu Nhất hô hút một hơi, nhượng lửa giận bên trong lòng, dần dần mà trầm tĩnh lại. Đối với Hama nói, chỉ có tiểu sói con biến hóa, hắn mới có thể không bị ảnh hưởng quá lớn. Cho dù nhóm thượng cổ tham lang cho tới bây giờ đều không có e ngại nhân loại, hoặc là yêu vật khác, nhưng là tiểu sói con lại không giống. Hắn cũng không muốn phương thần trở thành quái vật, như vậy đối với nhân sinh về sau, sẽ có ảnh hưởng rất lớn. Triệu Nhất, ngươi cũng biết, tiểu sói con còn không đến một tuổi, cơ hội biến hóa thành công thực nhỏ. Trong ánh mắt Phương Thế Nguyên, thoáng hiện cảm xúc nghiêm túc, hoặc là ngươi muốn mang mạng của nó ra đánh cược, nửa yêu trong lang tộc không phải không có, nhưng kết quả cuối cùng có thể đoán được. Phương Triệu Nhất mân môi không nói gì, mà trong lòng Phương Thần lại là cảm thấy rất kỳ quái. Phạt nhìn, biến hóa này chính là cửu tử nhất sinh, chính là vì cái gì phụ thân của nó cấp bách như vậy muốn cho mình biến hóa. Quan tâm mình đem một ngày thì hắn chết sao? Nghĩ đến đây, cả người Phương Thần đều tản ra ảm đạm khí tức, huống chi nó cũng không có cái loại khí tức hoạt bát. Này Phương Thế Nguyên nặng nề mà hít một hơi, ta biết ngươi không muốn nhìn thấy nửa yêu, cũng biết nửa yêu vận mệnh cũng không tốt, nhưng tạm dừng trong chốc lát, mới tiếp tục giảng đạo, ngươi cùng thế hệ của ngươi, trừ bỏ nguyện trung thành với gia tộc sinh ra đã giống con người. Ngươi cũng không có một cái cùng thế hệ nữa, đó cũng là tộc nhân bọn họ bi ai, ngay cả có được sinh mệnh dài lâu, nhưng sinh dục đối bọn họ đến, quả thực là khó như lên trời, cho dù ngươi là phụ thân của hắn, ta cũng sẽ không đồng ý. Phương Thế Nguyên nói xong câu đó liền xoay người đi ra ngoài. Còn lại phụ tử hai người, Phương Thần nâng lên đầu của mình, mân môi nhìn phụ thân, trong mắt hắn thâm thúy trong. Nhìn không tới khí tức gì, nhưng Phương Thần lại cảm thấy tâm tư phụ thân rất kém. Thần thần, ngươi nguyện ý sao? Phương Triệu Nhất biết con trai của mình có thể nghe hiểu lời của mình. Dùng mạng của ngươi đánh cược để biến hóa, một khi ý chí không kiên định, thì phải là tử vong. Phương Thần không nói gì nó cũng không thích cái dạng này. Vì thế nhẹ nhàng mà điểm đầu của mình một cái, nếu thật sự là biến hóa thành công. Cũng không cần dựa vào cha của mình, nó cũng biết, mình là nửa yêu, đối với Phương gia bọn hắn, chính là một sự trói buộc. Phương Triệu Nhất mềm nhẹ mà ôm tiểu sói con, trong ánh mắt xuất hiện cảm xúc tán thưởng. Chờ nghỉ ngơi vài ngày sau, ngươi liền đi đến bể biến hóa, quả nhiên là con hắn, chết còn không sợ, có lẽ thần thần căn bản sẽ không biết cái gì là sinh mệnh. Nhưng nhìn ánh mắt quật cường của nó, cũng giống chính mình, lúc này hắn không biết, đó chính là nhi tử của hắn, một lần nữa dựng lên tường phòng ngự với hắn. Phương Thế Nguyên nhìn con trai của mình, hắn thật sự không biết muốn nói gì. Ý của ngươi là, Phương Thần chính mình đồng ý, kỳ thật lang tộc có thể nghe hiểu sớm như vậy. Cũng không phải không có khả năng, bất quá nhóm bọn hắn đã muốn nhiễm thói quen của nhân loại. Phương Triệu Nhất nghiêm túc mà gật đầu. Đúng vậy, nếu là hắn chính mình đồng ý, phụ thân ngươi liền không cần ngăn cản, ngay cả phụ thân là tộc trưởng, nhưng là không có năng lực ngăn cản, bọn họ đều là rất độc lập, đồng thời cũng phi thường đoàn kết, một khi gặp được nguy cơ, bọn họ tuyệt đối sẽ không bỏ lại tộc nhân của mình. Triệu Nhất, ngươi làm như vậy, rốt cuộc là vì cái gì? Trên mặt Phương Thế Nguyên không có một chút biểu tình. Lúc này thân phận của hắn là tộc trưởng, cần biết nguyên nhân chân chính, ánh mắt Phương Triệu Nhất chợt lóe, sau đó trả lời, nó ở bên ngoài rất khó không có phương tiện, hơn nữa ngươi cũng muốn thời điểm còn chưa nói hết, liền bị phụ thân mình ngăn trở, ta muốn nguyên nhân chân chính, thanh âm Phương Thế Nguyên không lớn, lại tràn ngập áp lực, sắc mặt Phương Triệu Nhất cũng không xinh đẹp, ta muốn nó làm người thường. Không muốn nó dính tới gia tộc, hiện tại hắn luyến tiếc để cho tiểu sói con đối mặt với đủ loại tại khảo nghiệm. Hắn hy vọng nó có thể sinh hoạt bình thường, người thường, Phương Thế Nguyên cảm thấy châm chọc, ngươi cảm thấy thân là nửa yêu, nó có thể trở thành người thường sao? Triệu Nhất, ngươi cũng không nên quá ngây thơ. Con hắn, quả nhiên không đủ lịch lãm. Nếu không làm sao có thể sẽ nói ra những lời ấu trĩ như thế. Phương Triệu Nhất mân môi. Ta dùng một nửa tu vi, phong tỏa yêu lực của nó, lại ngăn khóa trí lực của nó. Vậy hắn là nó có thể biến thành người thường. Những lời này lệnh Phương Thế Nguyên kinh ngạc trừng lớn hai mắt của mình. Người người cũng biết chuyện này ý nghĩa như thế nào. Ngữ khí của hắn nghiêm khắc, thậm chí liên lực lượng tự thân cũng không ổn. Một nửa yêu lực mất đi ta hiểu được. Phương Triệu Nhất cho dù không thân với cha mình nhưng có chuyện gì cũng sẽ không giấu giếm. Ba, một tiếng, Phương Thế Nguyên đập tay trên bàn. Nháy mắt cái bàn liền gãy nát trở thành mảnh nhỏ. Phương Triệu Nhất, ta tuyệt đối không cho phép ngươi làm như vậy. Phương Thế Nguyên hút một hơi thật sâu, mới khống chế được lửa giận. Ai, ánh mắt nhíu lại, sau đó thân thể nhất thời biến mất không thấy. Phương Thần vốn là đi ra ngoài tìm cha của mình. Đáng tiếc thời điểm nó còn chưa tới. Cổ đã bị xách trụ, sau đó chính là sát khí chảy ra đến trời. Cách chương.